Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Thúy Kiều hay Quốc Trưởng? Ở một nước lắm chuyện như nước ta, số người làm văn làm báo bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù vì tác phẩm dông không phải ít, nhất là ở thời còn cái mộ ma chế độ thực dân Pháp. Nhưng người nhờ tác phẩm mà thoát cảnh gông xiềng, có lẽ phải nói trước hết là ông Tùng Lâm Lê Cương Phụng, người làng Nam Thanh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Ông Tùng Lâm thi đỗ cử nhân chữ Hán khoa thi hương cuối nhà Nguyễn, rồi vào Sài Gòn, vừa làm đông y, vừa viết cho nhiều tạp chí và tuần báo ở đây. Cuộc đời của ông không biết có hoạt động chính trị gì không, nhưng đến năm 1940, khi quân Nhật tràn lên xứ này để lấy Đông Dương làm căn cứ đánh đồng minh, thì ông bị sở hiến binh của chúng bắt. Chúng nghi ông thân tưởng với Thạch để phản đối Uông Tinh Vệ là tên trùm Hán Giang theo chúng. Được tin này, một người Việt theo Nhật lấy tên là Takeo Tochi, tức Võ Tướng Khanh, sau bị Việt Minh giết. Vì có quen biết ông nên hết sức vận động với sở hiến binh Nhật để xin thả tự do cho ông. Kết cục bọn Nhật đòi điều kiện ở ông cử Tùng Lâm phải có một cái gì để chứng tỏ cho chúng biết sở là không thân tưởng với Thành. Ông hỏi muốn điều kiện gì, tên giám đốc sở bảo ông hay làm bài thơ đã đảo tưởng với Thành. Ông cử gật đầu, thế là giấy bút đưa ra, và chỉ không đầy nửa giờ, một bài thơ với đầu đề sau đây đã được hoàn thành bằng 8 câu lục đường. Đông Á từ phen bổi ước thư, gây nên chiến cuộc trận Cầu Lư. Thù xưa giúp mặt thần Chu Đức, nghĩa cũ đành tâm hại phục cự. Ha, phải hy sinh vì nước nhỉ, nhân dân độ tháng tội ai ư. Trót đà băm 7 năm về trước, sao chẳng lo toan để đến trừ. Đại ý ông cử lên án họ Tưởng đã quên ơn nước Nhật đã gây ra biến cố Lư Câu Kìa vào ngày 7 tháng 7 năm 1934, là ngòi thúc đổ cuộc chiến tranh Trung Nhật, là quên cả thù với Cộng sản để bắt tay Chu Đức, tư lệnh Hồng quân Trung Quốc đánh Nhật, và giết hại đồng chí cao cấp là tướng Hàn Phục Cừ. Thật chính, họ Tưởng là người có tội với quốc dân, làm cho quốc dân lầm than khổ sở chứ chẳng hy sinh vì nước cốc khô gì. Lẽ dĩ nhiên với nội dung như vậy, người Nhật phải đắc ý khen hay, chúng trả tự do cho ông. Được ra khỏi nhà giam Nhật, ông cử Tùng Lâm bị mấy người biết chuyện phê bình cho rằng như thế không đang là nho phong sĩ khí. Người ta không hoan nghênh vì ông Tưởng Giới Thành, nhưng không muốn ông cử phải làm thơ đả đảo ở trước oai vũ của người Nhật như thế. Nhất là bài thơ ấy lại bị họ đem dịch ra tiếng Nhật để làm một lợi khí tuyên truyền. Kể đáng phàn nàn cho ông cử Tùng Lâm, nhưng đến câu chuyện sau đây thì lại phải khen ông. Vì khi Bảo Đại theo Pháp trở về làm quốc trưởng Việt Nam, ông đã làm một bài thơ Vĩnh Thúy Kiều có tính chất thời sự để ám chỉ quốc trưởng. Thơ thới đòi phen lỡ phẫn bồ, cửa người đành chịu kiếp qua nô. Đường xưa rừng tía vừa ra khỏi, nẻo cũ lầu xanh lại trở vô. Đã trót hứa lời cùng Bác Hải, sao không thẹn mặt với ông Hồ. Lộn chồng trốn chúa con người ấy, nào hiếu nào trung ở chỗ mô. Bài thơ này được một tờ báo ở Sài Gòn đăng lên. Ông cử bị thủ tướng bù nhìn Nguyễn Văn Tâm bắt giam chụp mũ là phần tử nguy hiểm, bạc đề an trí ở nhà lao Cẩm Giang sau mấy năm trời mới thả. Theo lời của Quyền Mặt Đạo Nhân, người bạn thân với ông cử kể lại, khi bắt ông, Nguyễn Văn Tâm sai giải ông lên văn phòng hỏi lý do làm bài thơ ấy. Trước sau ông chỉ trả lời là để vĩnh kiều như ai nấy mà thôi. Nguyễn Văn Tâm đòi ông phải làm một bài thơ khen kiều, nhưng ông đáp: thư gái lậu xanh đi hết thằng này đến thằng nọ, quan có giặc có bao que xỏ lá có, mà khen được cái gì, ai khen cứ khen, chứ tôi không thể nào khen được. Thế là tên Tâm nổi giận sai làm án phát lưu. Nhắc là chuyện này, nghĩ cũng cảm khái vì con người của ông. Kể đám nhà nho còn giữ được phẩm cách là phải nói đến ông, đặc biệt phu nhân của ông lại là người thuộc dòng dõi Tương An Quận Dương, con Du Minh Mạng, tức thuộc hạng Lá Ngọc Cầm Vàng. Bất cứ lúc nào ông cũng muốn công danh phú quý cũng dễ hơn nhiều kẻ khác vậy. Hồ Hải Quy Tâm. Ở nước Việt Nam ta cũng như các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, với những cuộc khánh hỷ, người ta thường mừng nhau bằng chữ, tức bằng phu, bằng thơ, bằng câu đối hoặc đại tự. Trong tất cả bằng ấy cái, có lẽ đại tự là thông dụng hơn hết, vì nó chỉ có hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4 chữ, không cần dài dòng, cần niêm luật hay đôi nhau gì cả. Bởi vậy con người đã cho đại tự là việc rất dễ làm, nhưng xét ra cũng chẳng dễ gì đâu. Nếu làm cho vừa sát với hoàn cảnh của người, vừa nói được dũng ý của mình, nhất là những ẩn ý có khi rõ ràng là mừng đấy, khen đấy, mà chính thật lại là chê đấy và chửi đấy. Chẳng hạn chuyện Tử Tôn thằng thằng. Sau đây, chuyện rằng trước đây một ông bầu gánh hát bộ ở Bắc Ninh khi ăn mừng tiệc thọ, có người tặng bốn chữ Tử Tôn thằng thằng, nghĩa là con cháu dằn vặt đông đúc, đời đời nói giỏi, không bao giờ đứt đoạn. Bốn chữ này rung ở trong kinh thi, ở trong chương Trung Tư. Chữ đã hay lại là chữ của ông Thánh, ai còn bắt bẻ vào đâu được. Và được mừng thế, hẳn là chủ nhân phải thích phóng mũi ra vậy. Xong khi đem bài Trung Tư đọc hết ra, Trung Tư vũ hoằng hoằng hề, nghĩ nhĩ Tử Tôn thằng thằng hề. Và nghiền ngẫm cho kỹ mới thấy dụng ý người viết bốn chữ ấy bảo chủ nhân rồi đây con cháu cũng chỉ lại làm thằng hề như bố và ông nội mà thôi. Kể thật bí hiểm và hay đấy, nhưng chỉ gia trị với những ai quan niệm sướng ca là những kẻ vô loại, còn đối với những người khác là cả một câu văn phải cần xét lại về nội dung tư tưởng. Theo tôi, những bức đại tử đem mừng có tính cách như trên phải nói đến câu của một nhóm nhân sĩ trong Nam, mừng Nguyễn Văn Tâm mới thật là ý nhị và cũng không kém phần lịch sử. Nguyễn Văn Tâm, một người đại ác, ác đã nổi tiếng thành cọp xám cai lậy, thành hung thần đệ nhất của Nam Kỳ Quốc xưa kia, đủ biết là kẻ ác thế nào. Ấy nhưng sử ta lại đặc biệt khác những tên cùng hội cùng thuyền ở chỗ thường hay làm thơ và ký với biệt hiệu là Trương Di Chánh Đạo. Vì hay làm thơ nên hội còn là đốc phủ sứ cho nhà nước thuộc địa. Mỗi khi đi trấn nhậm đâu, Nguyễn Văn Tâm đánh hơi được những ai là nhà thơ trong vùng, tức thời cho thỉnh tới để cùng ngâm nga sướng quả chơi, mà mục đích chính không hơn là tự đề cao cá nhân, để làm ra vẻ ta đây cũng văn chương chữ nghĩa bề bề, đồng thời để vừa đánh trống lóc đi những hành động không tốt của mình, vừa để mua lòng sĩ phu bằng da sắc rẻ cho lũ quan thầy thực chân pháp. Nhớ lại khi làm bộ trưởng an ninh, tức trùm công an mật vụ cho các chánh quyền thời quốc trưởng Bùi Nhìn Bảo Đại, bữa nọ đi kinh lý Cần Thơ, Nguyễn Văn Tâm đã làm một bài thơ Tào Tháo tự thuật theo thể luật đường sau: đất nước cơ trời khiên rẽ ba, nghiêm giai nhóm thử gánh sơn hà, cao cậy chi xá viên cùng lữ, hào kiệt ai bằng bị với ta, dũng dám vào dinh đâm đổng trác, nhẫn đành mở ải thả quan gia, người đời chê Tháo là tôi nịnh như ông mây mặt nà. Bài thơ này của Tâm cũng đủ luật, và Tâm đã lên mặt kiêu ngạo tự ví mình với ai hắn không cần nói, mọi người cũng dư biết dù chẳng phải là một nhà văn hay nhà thơ. Vì thế một thi nhân khác ở đương thời là Lăng Ba đã viết bài quả lại: mưu đồ dương nghĩa phải bôn ba, phạt bắt chinh đông chẳng nải hà, tiên bộ diệt tiên an giả chúng, hán hèn phế hán tỏi lòng ta, thật điên dị thủy khen tài mã, bác đảo quê dung phục kê gia, thời loạn kế gì trung với nịnh, được vua thua giặc lã chi mà. Ngụ ý ông Lăng Ba cho Tâm là một kẻ bao qua phát lát, tàn dân hại nước, phản bạn lừa thầy như Lữ Bố, cần phải diệt trừ cho yên lòng trăm họ, không thể tha thứ. Còn cái ông quốc trưởng của y cũng hèn hạ nên phê đi như hang hiên đê xưa là xong. Câu chuyện thơ này nghĩ ra cũng thật cay đắng cho con người bán nước của Tâm. Những kẻ đã như Tâm, hỏi còn gì liêm sĩ, còn gì nhân phẩm, nhân cách, và còn gì mà biết, tục truyền. Cũng chính vì thế, năm 1952, Tâm được Bảo Đại và Thực Chân Pháp phong làm thủ tướng. Khi ra kinh lý Hà Nội, các nhân sĩ Bắc Hà có tặng một bức hoành thi sơn son thép vàng, viết bốn chữ, đại điểm quần thần, có nghĩa là một người bày tôi lớn nhất, ở điểm nhất, tức thủ tướng, nhưng đại có nghĩa là to, điểm là chấm, quần thần là bày tôi, cả câu có nghĩa là chấm to bày tôi, đọc lấy lại là thành ra chó Tâm bộ tay, thế là chữ xéo chứ đâu phải là mừng. Câu này kể cũng đắt giá, song giả sử có thật thì lại lấy ý tứ của câu giảng lý quần thần của đồng bào Hà Tĩnh mừng Hoàng Cao Khải khi ăn khao quận công. Giảng lý quần thần có nghĩa là muôn dẫm bày tôi, nhưng đọc lái là muôn dẫm bộ tay, ý nói họ quàng bỏ xứ đi xa muôn dẫm ra Hà Nội, tưởng làm gì té ra làm tay sai cho Pháp. Do đó bốn chữ đại tự này phải nhường chiếu cho bốn chữ của nhân sĩ miền Nam. Cũng khi làm chủ tướng, vào lúc đồng bào mừng xuân đón Tết, một số nhân sĩ ở Sài Gòn Chợ Lớn có kính biếu thủ tướng một bức đại tự bằng dốc đào Thượng Hải, xung quanh theo long ly quy phụng bằng kim tuyên rất đẹp. Còn giữa là bốn chữ Hồ Hải Quy Tâm. Bốn chữ cũng thêu bằng kim tuyến, thành thử trèo lên long lanh như vàng tỏa khắp nhà. Lời văn rất gọn, chữ viết rất đanh, ý nghĩa là rất hay. Nguyễn Văn Tập thích lắm. Người học nho trông thấy ai cũng phải khen vì nó có nghĩa. Năm hồ bốn biển, chỗ nào cũng thuộc tâm. Hay nói cách khác, có nghĩa người có tài đức để thu phục nhân tâm ở khắp thiên hạ. Đặc biệt chữ tâm ở đây lại là quy danh của con người được mừng. Như thế còn gì giá trị bằng, còn gì đang để truyền tử di tôn hơn. Kẻ thuật lại chuyện này lúc đó cũng nghĩ vậy và không khỏi trách những ai đó sao lại viết những chữ ấy để mừng cái ngài thủ tướng ấy. Nhưng được một nhà nho cắt nghĩa mới biết bốn chữ ấy không phải để mừng, trái lại là cả bản án kết tội một đời Nguyễn Văn Tâm. Chính nghĩa của nó không phải như trên, mà gốc ở trong câu nói của nhà sư Từ Đạo Hạnh thời Lý nói với nhà sư Nguyễn Minh Không: Hồ hải tích ác, đồng quy du tâm. Có nghĩa là tội ác ở năm hồ bốn biển, đâu đâu cũng do cái tâm của mình. Như thế ở đây bốn chữ hồ hải quy tâm có nghĩa là tội ác đầy dẫy khắp năm hồ bốn biển, chỗ nào cũng do tên tâm hết thảy. Nghe nói lời giải thích này sao đến tai thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, thủ tướng cả giận cho hạ xuống xe ra lập tức và xuống lệnh cho công an mặc dù truy tầm kẻ giết. Nhưng tội nghiệp cho ngài bức đại tự là khoảng chỉ đề một nhóm nhân sĩ không có tên họ người nào cả. Mà mặc dù ngày xé đi thì xé, bốn chữ hồ hải quy tâm vẫn còn ở trên đời này mãi mãi để truyền bia miệng cho ngài cùng những kẻ như ngài. Thật đại tự mà giết đến thế thì mới thật bí hiểm và giá trị, mới là những lát búa của tòa án dư luận quay thẳng vào mặt những kẻ đã chật chưa trong đời, không biết cơ mang nào tội lỗi sâu xa mà cứ gai đỉ già mòm, muốn cho người ta phải ca ngợi tân bốc. Chưa mạnh cũng như chưa phải tích cực, nhưng đây cũng là việc làm đáng khen của những người trí thức ở trước một giai đoạn lịch sử, những trí thức đúng đắn, gần sát với danh từ của nó. Không phải của những kẻ chỉ phết sơn mã kền bằng các văn bằng nọ chức vụ kia, để hễ đến nghe đâu động đến mâm bát thì nhảy sổ ngay vào như lũ kênh kênh ở trước cái thây ma con chuột. Hỡi các ông bà trí thức kền kền, hỡi những kẻ thây ma con chuột, kẻ viết bài này xin mạn phép được tặng các ngài giai thoại văn chương trên và hy vọng được mừng thấy các ngài không còn hộp lặng dưới ao hèm như bay lâu nay nữa. Nhất là toàn dân đã dùng dậy đã thức tỉnh lâu rồi, mà trong số các ngài lại còn lâm gã tồi tệ hơn Nguyễn Văn Tâm xưa. Thi gia Hồ Biểu Chánh. Nói đến ông Hồ Biểu Chánh, tức đốc phủ Hồ Văn Trung, người huyện Gò Công, tỉnh Định Tường. Hẳn nhiên không mấy ai không biết là một nhà sử thuyết trong Nam được nhiều người biết đến và hiện đang tiếp tục một cuộc sống phong lưu gồm bủ cả năm phút, phú quý thọ khang ninh. Về phú, ông đã có xe hơi biệt thự từ lâu, không phải vất vả lăn lộn chết dở sống dở như nhiều nhà văn nhà thơ khác. Về quý, ông đã làm quan thời thuộc Pháp đến chức đốc phủ sứ và được nhà nước bảo hộ ân hưởng cho bắt đầu bội tinh. Về thọ, năm nay ông đã hưởng được tuổi trời đến gần số 70. Về khang, ông đã được các con các cháu để làm nên tất cả so với thiên hạ chẳng kém gì bao nhiêu. Về ninh, từ trước đến nay ông vẫn sống một cảnh sống thích thú bình yên, không bị một mái mai nào rắc rối. Dù thế cuộc đã nhiều phen sóng gió kinh động cả toàn dân toàn quốc, hiện nay ông đã xếp bút để dưỡng lão ở một biệt thự thuộc ngoại ô Sài Gòn. Các nhà cầm bút ở đây đã nói khá nhiều về ông trên các báo, nào thân thế, nào công danh, nào sự nghiệp. Song đại để phần biết rõ và nêu ra hơn hết chỉ chú trọng đến ông là một tiểu thuyết gia như tiểu thuyết gia Lê Văn Trương, phải nói là còn sơ sót lắm vì quá trình ông Hồ Biểu Chánh chẳng những là một tiểu thuyết gia mà còn là một thi gia, một chánh trị gia nữa. Theo lời ông Thường Tiên Lê Quang Nhơn, một nhà thơ lão thành ở trong Nam, bản thân của ông Hồ hiện nay đã ngoài 70 tuổi, thì trước đây ông Hồ cũng thích làm thơ và thích chính trị lắm. Vì thích chính trị nên thời còn mồ ma thực dân Pháp, ông thường giao du và đàm luận với các cụ Trần Chánh Diếu, Thượng Tân Thị, Đặng Thúc Liên là những nhà tai mắt cổ động cho phong trào Đông Du ở Đồng Nai, Bến Nghé. Đầu năm 1946, chính phủ Nam Kỳ tự trị của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh ra đời, chủ trương thuyết Nam Bắc phân ly, ông Hồ đã hợp tác một cách đắc lực. Ông giữ nhiệm vụ đổng lý văn phòng phủ thủ tướng và chính ông là người chủ trương lấy đoạn đầu bản dịch chinh phủ ngâm của bà Đoàn Thị Điểm làm bán quốc ca Nam Kỳ Quốc. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách ma hồng nhiều nỗi trương chiên, xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Trống tràng thành lung lai bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây, chín lần gươm bao trao tay, nửa đêm truyền hịch đến ngày xuất chinh, nước thanh bình 300 năm cũ, ao nhung trao quang vũ từ đây, sứ trời xúm dục đường mây, phép công là trọng niềm tay xá nào. Những tiết thai ở ông, cung chính trị lại không được phát đạt như những cung tiểu thuyết tiền tài, quan lộc và tử tức. Nên không bao lâu, thủ tướng Nguyễn Văn Thinh thắc cổ. Từ đó trở đi, có lẽ trên đường chính trị không còn ai tri kỷ, nên ông Hồ lại trở về cuộc đời của một tiểu thuyết gia. Cây đờn có nhiều dây nhiều phím, nhưng than ôi, Chung Tử Kỳ đã chết thì Bá Nha có gãy cũng chỉ là những tiếng ngẩn ngơ, thiên hạ ai còn nghe được, thưởng thức được nữa đâu. Trong khi nói chuyện với tôi, ông Thường Tiên Lê Quang Nhân cho biết, khi ra hợp tác với ông Thinh, ông Hồ có sai người đi mời ông về, nhưng cương quyết không chịu, mặc dù cũng là bạn học với cả ông Thinh nữa. Vì thế trong thời gian này, giữa ông Lê Quang Nhân và hai ông Hồ Biểu Chánh Nguyễn Văn Thinh đã trở thành hai trận tuyên đối nghịch. Cũng vì thế khi được tin ông bất đắc kỳ tử, ông Nhân mới làm một bài thơ để khóc một bạn. Trách một bạn, khóc một bạn là ông Nguyễn Văn Thinh và trách một bạn là ông Hồ Biểu Chánh. Nguyên văn bài thơ ấy như sau: nghe tin giường sâm nổ gian trời, chia rẽ ai bài thuyết bao rơi, khóc bạn cô tri trong nghịch cảnh, trách người Biểu Chánh chẳng thông thời. Giường xưa thống nhất gương rành rành, đại việc phân ly khéo đổi dời, thăm thẳm đêm đông buồn gạt lễ, giết nhà giết nước thay dơ dơi. Ngược dòng thời gian, cách diệt trên đây 3 tháng trước, trong khi kết đoàn cùng thủy sư đô đốc đặt sang Ly Dơ, vượt chiến thuyền ra biển hóng mát, ông Hồ Biểu Chánh có tức cảnh là một bài thơ đường luật. Chiến thuyền vượt biển do hiu hiu, cùng bạn quan mang luận đủ điều. Trước mặt nước xanh phơi chí cả, quanh mình sóng bạc dẫn trời chiều. Thị phi cười trẻ dành khôn giải, nhân nghĩa riêng ta gửi ít nhiều. Quê cũ trong dời còn lý thú, tâm lòng thơ thái, trí tiêu diêu. Đọc bài thơ này, chúng ta đủ rõ lòng ông Hồ lúc đó phơi phới đến chừng nào. Lời thơ nhẹ nhàng, ý thơ tỏ ra người có hăng hái với bước đường công danh sự nghiệp mà người đã nặng tình theo đuổi bao năm nay, và nay thì thật là phỉ nguyền. Bài thơ này không biết Hồ thi sĩ có đăng trên báo nào không, nhưng kha có tiếng dội trong thi đàn gian giới và ngay đến cả chỗ quê ông nữa, nên khi ấy có ông Lương Trí ở Gò Công qua lại. Nhà quê tình cảnh luôn buồn hiu, ngồi nghĩ du dơ nghĩ lắm điều. Đồng trái đã kinh cơn nắng sớm, cây khô khôn đợi đám mây chiều. Ấm no vui vẻ điềm còn ít, rách rưới lầm than thấy đã nhiều. Cùng sống chung nhau trong xứ sở, riêng mình không nỡ tự tiêu diêu. Một ông nữa là VT cũng người ở Gò Công với ông Hồ, cũng quả. Sẵn đã quen mùi cánh quảnh hiu, biết chi sự thê kho trăm điều. Đọc thơ giải trí vui trà sớm, cài xuống an nhàn thử rượu chiều. Dũng giải thị phi mai mía ít, kheo khôn ân quan tiên tâm nhiều. Xét hình đức kém thêm tài mọn, nào dám mong gì chuyện viễn diêu. Chúng ta nên biết ông Lương Tri và ông VT này tuy là những người đồng hương với ông Hồ, nhưng nhỏ tuổi hơn và cả hai chỉ là thường dân thôi, chứ không chức cao quyền trọng gì. Lời thơ của hai ông tuy không mạnh, nhưng về lý tưởng đã bộc lộ ra một cách khá rõ rệt là không cùng hỏi cùng thuyền với ông Hồ. Và sau đây là những bài quà lại của ông Thường Tiên Lê Quang Nhân, một nhà thơ lão thành ở miền Nam, bạn học của ông Hồ như trên đã nói. Đọc bài dược biển giả buồn hiu, trong lúc giang sơn rối lắm điều. Vui vẻ một mình xem cảnh lịch, thở than muôn trẻ dẫm mưa chiều. Giải khôn ai dám khoe rằng trọn, nhân nghĩa suy ra thay có nhiều. Đất cũ quê xưa trời âm ủ, lòng nào thơ thái trí tiêu diêu. Đọc xong ông Thường Tiên còn làm thêm bài nữa, cũng theo thể đường luật để đáp lại ông Hồ. Nghe giảng ai kia vượt chiến thuyền, dây đoàn tận hưởng cảnh thần tiên. Mãn gần cửa tượng thân dinh hiển, quên phức nhà mình dắt ngửa nghiêng. Đã vậy còn khoe người đạo nghĩa, lại còn dám biếm trẻ khùng điên. Uổng đời đã trọn danh liêm sĩ, sao nỡ buông câu bãi thấp hèn. Theo lời các phi nhân lão thành ở trong Nam kể lại, trong quá khứ ông Hồ Biểu Chánh cũng làm nhiều thơ lắm. Trong câu chuyện thơ trên đây là đặc biệt hơn hết, cả về đường chánh trị và đường thơ của ông. Vì vậy xin viết ra đây để hiến quý bạn đọc, và xin nói tóm tắt rằng đây cũng là một tài liệu cho bạn nào muốn tìm tòi nghiên cứu về toàn bộ thân thế sự nghiệp của ông Hồ, để định lại giá trị về ông, cũng như để xếp cho ông một chỗ ngồi xứng đáng cả về tài lẫn đức ở trong làng văn này, để còn làm gương cho những nhà thơ, nhà văn khác và đám người hậu tiên nói chung.